Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 887, Hỗn Độn Thu Âm Dương Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam vừa động thủ thời điểm, liền âm thầm đem Cắt Hung Lưỡng Cực lĩnh vực phóng thích ra ngoài, ngay tại đại địa tù lung được phóng thích đằng sau đại địa tù lung ngăn cách ngoại giới thời điểm, Đường Tam kém chút cười ra tiếng nếu như nói, nguyên bản hắn chỉ có 7-8 phần nắm chắc như vậy, khi đại địa tù lung ngăn cách Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cảm giác đồng thời đem nó ngăn cản ở bên ngoài đằng sau, hắn nắm chắc liền tăng lên tới 9 thành. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành, khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm giác được không đúng thời điểm, đã chậm. Đường Tam muốn rót vào trong cơ thể hắn đồ vật đều đã rót vào hoàn thành. Vâng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng từ trên thân Đường Tam hấp thu sinh mệnh năng lượng đương nhiên cùng trước đó từ mặt khác Lam Kim thủ tộc trên thân hấp thu sinh mệnh năng lượng không giống với. Bởi vì ở trong còn có hỗn độn chi khí là bực nào cấp độ. Liền xem như hoàng giả cũng không có chân chính trải nghiệm qua. Dạng này sinh mệnh năng lượng tự nhiên để hắn hấp thu càng thêm sảng khoái, càng thêm thông thuận, cũng càng thêm mỹ diệu. Nhưng vấn đề là, ở trong hỗn độn chi khí kia còn bao vây lấy một chút những thứ đồ khác bọn chúng giấu ở sinh mệnh năng lượng bên trong, liền đợi đến hắn hấp thu nhiều một ít. Chờ đến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hấp thu không sai biệt lắm lúc Đường Tam liền đem một màn kia hỗn độn chi khí lặng yên không một tiếng động thu hồi. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thôn phệ năng lực là mạnh, nhưng luận thần thức có thể không sánh bằng Đường Tam. Hỗn độn chi khí căn bản không phải thông qua thôn phệ liền có thể hấp thu năng lượng. Cho nên, Đường Tam dễ như trở bàn tay liền đem hỗn độn chi khí thu hồi lại cũng một cách tự nhiên bại lộ trước đó bị hỗn độn chi khí bao quanh đồ vật. Sinh mệnh năng lượng không chỉ có thể làm chất dinh dưỡng, đồng thời cũng có thể làm nhiên liệu. Đường Tam trong hỗn độn chi khí kia bao khỏa là hỗn độn Lam Ngân Hoàng năng lượng. Quảng cáo, hắn cái này hỗn độn Lam Ngân Hoàng chân chính tên phải gọi làm hỗn độn âm dương Lam Ngân Hoàng, hỗn độn chi khí do chi âm chí dương chi khí sinh ra. Loại này khủng bố đến cực điểm tồn tại thiếu khuyết hỗn độn chi khí hạn chế đằng sau, căn bản không cần Đường Tam làm cái gì, chi âm chí dương khí tức liền sẽ bộc phát thông qua hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng bộc phát. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chướng bụng cảm giác cũng là bởi vậy mà tới. Không thể không nói, phòng ngự của hắn là đệ nhất cực kỳ cường đại đến thể nội năng lượng đột nhiên bạo tăng, cũng chỉ là để hắn có chướng bụng cảm giác. Thay quân ngự lực chưa đủ người đến, thân thể trực tiếp liền sẽ bị no bạo. Coi như vậy, cái kia âm dương nhị khí vẫn tại trong cơ thể hắn bạo tăng. Tất cả trước đó bị hắn hút vào thể nội sinh mệnh năng lượng đều thành âm dương nhị khí ban sơ nhiên liệu. Mà phần thứ hai nhiên liệu chính là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bản thân sinh mệnh năng lượng. Những biến hóa này trong nháy mắt sinh ra Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quá sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết trong cơ thể mình xảy ra chuyện gì, bởi vì biến hóa như thế hắn thấy là không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng một tên đại tinh vương cấp độ thân thể bên trong sẽ có chính mình không hấp thu được năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm kim cương thạch tu luyện mà thành tinh quái, phòng ngự của hắn không chỉ là bên ngoài, nội tại cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng lúc này thể nội bộc phát năng lượng là như vậy mãnh liệt, hắn bắt đầu thống khổ. Hắn muốn buông ra bắt lấy hai cây gai nhọn, Đường Tam lại không làm nữa. Hai cây gai nhọn trong nháy mắt trở nên mềm mại đứng lên, trực tiếp quấn lên cổ tay của hắn. Cùng lúc đó, đại lượng sinh mệnh năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể hắn rót vào. Đường Tam trên người sinh mệnh năng lượng cường đại, như thế nào hắn có thể phán đoán? To lớn thủ tổ quang ảnh một lần nữa tại Đường Tam phía sau trở lên rõ ràng, cùng lúc đó, sán lạn lam kim sắc quang mang ở phương xa nở rộ. Đó là Kiến Mộc Thành vị trí. Kiến Mộc Thành khoảng cách Kim Cương Thành có một cự ly không nhỏ, nếu như vẻn vẹn bằng vào Đường Tam tự thân thần thức tự nhiên không cách nào bảo trì kéo dài liên thông. Nhưng là, hắn có thời không đạo tiêu thông qua lực lượng thời không ảnh hưởng, đem cái này không có khả năng biến thành khả năng. Huống chi, nơi đây có được thủ tổ lạc ấn cũng không chỉ hắn một cái, còn có 12 cái đến từ Lam Kim thủ tộc trưởng lão, trong đó bao quát hai cái đại tinh vương cấp độ trưởng lão cùng cận miểu xâm cái này chân chính thủ tổ trực hệ huyết mạch. Bọn hắn ở phía dưới minh tưởng chính là muốn đem thủ tổ lạc ấn khí tức toàn diện phóng xuất ra, hình thành một cái định vị. Khi Đường Tam đem thủ tổ quang huy toàn lực bộc phát thời điểm, liền dẫn động xa ở trong Kiến Mộc Thành thủ tổ bản thể khí tức. Thông qua thủ tổ lạc ấn, đại lượng sinh mệnh năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía Kim Cương Thành tụ đến tiếp lấy điên cuồng hướng không trung trào lên mà đi. Đường Tam làm thủ tổ người phát ngôn là có thể nhất hấp thu loại sinh mạng này năng lượng. Mà hắn đem những sinh mệnh năng lượng này không giữ lại chút nào hướng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thể nội rót vào. Lấy Đường Tam tu vi hiện tại, nếu như vận dụng tất cả lực lượng, tất cả siêu cấp huyết mạch lại thêm hải thần chi lực cùng hải thần tam xoa kích, hắn có lẽ miễn cưỡng có cùng hoàng giả chống lại năng lực. Nhưng muốn nói giết chết một cái hoàng giả hay là chuyện cực kỳ khó khăn, nhất là kim cương thiên tinh hoàng dạng này để phòng ngự lấy xưng hoàng giả. Nhưng là nhiều khi thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy, thiên thời địa lợi nhân hòa trọng yếu giống vậy. Kim cương thiên tinh hoàng tại Kiến Mộc Thành bị thủ tổ quất bay thời điểm, Đường Tam cũng cảm giác có cơ hội. Hắn làm thủ tổ người phát ngôn, tự nhiên có thể cảm nhận được thủ tổ tại kim cương thiên tinh hoàng trên thân làm cái gì. Thủ tổ một kích kia trực tiếp rút đi kim cương thiên tinh hoàng đại lượng bản nguyên sinh mệnh lực. Lấy kim cương thiên tinh hoàng lực phòng ngự, đòn công kích bình thường căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương, tước đoạt sinh mệnh bản nguyên lại không giống với, đó là thực sự ảnh hưởng, là sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, cho nên kim cương thiên tinh hoàng mới dọa đến chạy trối chết. Tù tổ chính là toàn bộ Pháp Lam Tinh vị diện sinh mệnh chúa tể, trưởng quản lấy vị diện hạch tâm sinh mệnh bản nguyên, tước đoạt hết thảy sinh vật sinh mệnh lực, bản thân liền là hắn quyền hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tù tổ thức tỉnh đằng sau, thông qua Đường Tam cho các trưởng lão khác cùng Đường Tam năng lực có hai cái, một cái là sinh mệnh giao phó, một cái khác chính là sinh mệnh bác đoạt. Quảng cáo, nhiều hai cái này năng lực về sau, Đường Tam liền có một cái ý nghĩ to gan. Kim cương thiên tinh hoàng sinh mệnh bản nguyên bị thương, nhất định vội vàng hy vọng hấp thu sinh mệnh lực đến bổ sung tự thân. Mà lại, hắn lực phòng ngự cường đại như vậy, tại phòng ngự phương diện này nhất định sẽ phi thường tự tin, thôn phệ sinh mệnh năng lượng thời điểm liền dễ dàng chủ quan. Kim cương thiên tinh hoàng cho tới giờ khắc này cũng không biết, hắn sở dĩ có thể thuận lợi như vậy từ trên thân Đường Tam. Thôn phệ nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng cũng không phải là bởi vì hắn tự thân đủ cường đại, mà là bởi vì Đường Tam muốn để hắn thôn phệ. Đường Tam thậm chí còn thông qua sinh mệnh giao phó thả ra một chút sinh mệnh năng lượng cho hắn thôn phệ. Khi âm dương nhị khí tại kim cương thiên tinh hoàng thể nội mọc rễ nảy mầm đằng sau, Đường Tam sinh mệnh giao phó mới toàn lực mở ra. Thông qua tự thân cùng 12 vị trưởng lão dẫn đạo, Đường Tam đem thủ tổ bản nguyên khí tức đều điều động, mượn nhờ thủ tổ bản thể, điên cuồng hấp thu giữa hai thành tất cả sinh mệnh năng lượng, rót vào kim cương thiên tinh hoàng thân thể, làm âm dương nhị khí chất dinh dưỡng. Đây hết thảy đều là Đường Tam đã sớm tính toán kỹ, đều tại trong kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn đi vào Kim Cương Thành đằng sau một mực tại minh tưởng, chính là nếm thử dùng chính mình thời không chi tháp cùng thụ tổ câu thông. Chỉ tại trước mắt dưới tình huống này, hắn là có thể mượn nhờ một bộ phận thụ tổ chi lực. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.